Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng mình sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Người Đó Là Ai. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đây là đôi bên đều tính toán nhau cả. Khi mà Hứa Thanh thấy đối phương cướp đoạt thể xác của mình thì hắn cũng thông qua cái đường đó để cướp đoạt thể xác của đối phương. Và cũng nhân cơ hội này với cái sự sắp xếp của thất gia cũng như là cái sự hỗ trợ của đội trưởng mà Hứa Thanh đã gọi là sử dụng mặt nạ ước nguyện để cấu tạo lại cái thể xác này của mình, làm cho nó là thể xác chính của Hứa Thanh, bán đi theo con đường gọi là dị tiên. Còn cái thân xác kia nếu mà đoạt lại được thì hắn sẽ muốn nó là phân thân đi theo con đường thần linh. Nhưng cùng lúc đó thì cung chủ Hạ Tiên Cung lại cho Hứa Thanh một cơ hội để tiến vào tìm hiểu về thần thông. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Nhìn thấy hung thú này mà ánh mắt Hứa Thanh lóe lên. Hung thú này rất giống với Minh Phỉ mà hắn đã từng thấy, mà điều giống nhất là hung ý kinh thiên động địa. Lúc xuất hiện, hung hồn này chăm chú nhìn vào chân thân ngũ hành trên không trung của hành cung, trong con mắt khổng lồ có một tia tham lam lóe lên, sau đó nó lao thẳng tới. Khi đến gần, tiếng gầm thét càng thêm sắc bén. Nhưng ngay khi nó đến gần thì một giọng nói bình tĩnh vang vọng khắp thiên địa. Định. Một chữ thốt ra, vạn vật đều tĩnh, bất động. Hung hồn gầm thét lao đến, toàn thân hư ảo bị tĩnh chỉ, như bị cố định giữa thiên địa. Trong con mắt khổng lồ vẫn còn hung ác, nhưng sự hung ác đó cũng bị cố định lại. Hứa Thanh nhìn thấy như vậy, ánh mắt lấp lánh tiếp tục quan sát. Nhìn thấy sau khi hung hồn bị tĩnh chỉ, cấm chế phủ văn bản nguyên chung quanh giống như đã đói khát hàng ngàn năm, cuối cùng cũng nhìn thấy thức ăn điên cuồng lao tới, chui vào hung hồn. Hung hồn run rẩy, thân thể tỏa ra ánh sáng u tối, trong quá trình bị nuốt chủng dần trở nên mờ nhạt, sự hung ác trong mắt cũng biến mất, thay thế là một bóng người hư ảo xuất hiện ở trong mắt, bước ra từ con mắt khổng lồ đứng giữa thiên địa, toàn thân tỏa ra lực lượng cấm chế bản nguyên bao la. Cảnh tượng này khiến tâm thần của Hứa Thanh dậy sóng. Đây là hình thành chân thân cấm chế bản nguyên sau, dùng chân thân ngũ hành để dụ hung hồn đến, mượn cơ thể hung hồn làm dưỡng chất đặc biệt, từ đó mà hoàn thiện việc hình thành. Khi Hứa Thanh trầm ngâm thì quá trình hình thành này chưa kết thúc, chỉ thấy trong bầu trời chuyển giao giữa đen và trắng, ban ngày biến thành một vầng sơ dương, hóa thành dòng ánh sáng, chớp mắt hòa vào thân thể hung hồn đang tĩnh chỉ. Hung hồn run rẩy, thân thể lại thu nhỏ một chút. Trong con mắt khổng lồ bước ra thân ảnh thứ hai. Thân ảnh này toàn thân phát ánh sáng rực rỡ như mặt trời. Sau khi bước ra từ mắt khổng lồ đứng bên cạnh chân thân cấm chế bản nguyên đó, sau đó bóng tối còn lại cuốn lấy màu đen của thiên địa cũng hòa vào thân thể của hung hồn. Hung hồn run rẩy, mắt khổng lồ vỡ nát, từ bên trong bước ra chân thân bản nguyên thứ ba. Khi thân thể này xuất hiện, sát ý cực độ bùng nổ từ bên trong, chấn nhiếp tất cả. Hứa Thanh chăm chú nhìn vào chân thân bản nguyên thứ ba đó mà trong lòng chấn động mạnh. Ngay sau đó chân thân ngũ hành cũng hấp thu lực lượng của hung hồn. Hứa Thanh lập tức nhìn ra manh mối. Hồn phách bị xé rách, giữa chúng sẽ tồn tại bản năng muốn tái hợp lại thành một thể. Bản năng này sẽ hóa thành lực kéo. Càng hung ác thì bản năng kéo càng lớn. Mượn bản năng này làm môi giới khiến tất cả chân thân lấy đó làm một cái cầu nối dung hợp quy nhất. Khi Hứa Thanh cảm nhận tất cả những điều này, từ trong hành cung bay lên một tia chớp đen đột nhiên xuất hiện, cùng với đó còn có một giọng nói lạnh lùng quy nhất. Gần như ngay khi lời nói truyền ra, một thần niệm khổng lồ bùng nổ bao trùm cả thiên địa, các thân thể hợp nhất với nhau trở thành một ác thần tóc đen. Một khí tức cực độ tỏa ra từ cơ thể đó, đó là muốn hủy diệt chúng sinh, hủy diệt thiên địa, đại diện cho lực lượng bản nguyên của sát lục. Từ nay về sau, người sẽ thay trời hành đạo, truyền bá ý niệm hủy diệt, diệt trừ linh hồn không có lợi. Ban tên, lục mặc, đạo hiệu là hình phạt. Một giọng nói oai hùng từ hành cung dưới đất truyền ra. Cùng lúc đó, cảnh tượng đến đây cũng kết thúc. Thế giới trước mắt Hứa Thanh trực tiếp sụp đổ. Thần niệm quán cũng ở khi thế giới tan vỡ mà quay trở lại tiên nguyên chi địa. Trước mắt hạt giống bổ công anh thứ hai tan biến đi. Đây là bát cực đạo, bản ghi chép quý giá về dung hợp quy nhất. Có thể nắm bắt được hay không thì tùy vào ngươi. Giọng nói của cung chủ Hạ Tiên Cung vang vọng trong tiên nguyên chi địa. Hứa Thanh im lặng, trong đầu hiện ra những cảnh tượng mình vừa xem. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên mở miệng. Tiền bối, người đó là ai? Cung chủ Hạ Tiên Cung không trả lời vào câu hỏi của Hứa Thanh, mà im lặng một lát truyền ra giọng nói trầm thấp. Có lẽ trong dòng thời gian, người sẽ gặp hắn. Các người là cùng một loại người thôi. Hứa Thanh nhìn vào nơi mà hạt giống bổ công anh thứ hai vừa tan biến, một lúc sau lại nhìn về phía hạt giống bổ công anh thứ nhất, thần niệm tràn vào. Ngay sau đó một cảnh tượng còn cổ xưa hơn xuất hiện trước mắt Hứa Thanh. Trong cảnh tượng là một tu sĩ trung niên có tướng mạo uy nghiêm, y mặc hoàng bào như tổ tiên của một tộc được vô số tộc nhân tôn kính gọi là tiên tổ. Lúc này y đang cúi đầu trước một tảng đá vỡ, trên đá có khắc một cái đồ đằng mờ nhạt. Đồ đằng này miêu tả một khối tinh thể vỡ thành 10 phần, trong đó thì 5 phần chứa đựng kim mộc thủy hỏa thổ, 1 phần chứa không gian, 1 phần chứa thời gian, 3 phần còn lại không rõ. Chung quanh tinh thể có hải nhi, có tinh tú, dường như đại diện cho sáng thế. Khi mà tiên tổ cúi đầu kính bái, y dường như lĩnh ngộ ra một loại pháp môn từ những mảnh vỡ của tinh thể đó. Sau đó thì đồ đằng hoàn toàn trở nên mờ nhạt, không còn tồn tại. Hứa Thanh nhìn thấy tất cả những điều này, trong lòng càng dậy sóng lớn hơn. Hắn không biết là liệu vị tiên tổ đó có nhìn ra manh mối hay không. Nhưng khoảnh khắc vừa rồi khi nhìn vào, hắn dường như thấy được sự ra đời của một tinh cầu. Mà những mảnh vỡ của tinh thể vỡ thành 10 phần đó, lực lượng ẩn chứa bên trong rõ ràng chính là bát cực đạo, đầu nguồn. Hứa Thanh thì thầm, quay trở lại tiên nguyên chi địa, hắn im lặng rất lâu, nhắm mắt lại để thần niệm lan tỏa, bắt đầu phân tích và cảm ngộ tất cả những gì mình đã thấy trong chuyến này. Thời gian trôi qua, không biết trải qua bao lâu năm tháng, trong bổ công anh, giống như đã qua hàng ngàn năm, nhưng thực ra chỉ là 30 hơi thở. Thời gian đã đến. Giọng nói của cung chủ Hạ Tiên Cung truyền đến, Hứa Thanh mở mắt, trong mắt có ngũ hành, hắn đứng lên, cúi đầu bái tạ. Một bái là cảm tạ ân chỉ điểm. Khi mà tự mình hình thành tiên thân, sự chỉ điểm này đối với con đường thuần tiên mà Hứa Thanh muốn đi có một sự trợ giúp rất lớn, sẽ giúp hắn đi theo con đường này đúng đắn hơn. Sau khi bái xong, tiên nguyên tiêu tan hóa thành bổ công anh, mà bổ công anh cũng mở dần, cuối cùng trong thức hải của Hứa Thanh, chúng hoàn toàn tản đi. Chỉ còn lại 9 cái đại hỏa lò bí tàng vẫn đang âm mầm bùng nổ. Trong một hỏa lò bí tàng, thần thông tỉnh Trung Long Nguyệt đang vận hành, tản ra lực lượng hư vô, tỏa ra ý niệm không gian. Linh hồn của Hứa Thanh cũng vào lúc này, ý thức trở về. Khi mở mắt, trong mắt hắn bùng phát ra ngũ hành. Con đường tiếp theo, hắn đã biết phải đi như thế nào. Cái gọi là bát cực đạo là quy tắc ban đầu cần thiết để hình thành nên tinh cầu. 5 cực đầu, tương đối đơn giản, còn 3 cực sau do vị tu sĩ được gọi là tiên tổ kia, vì hạn chế của nhận thức bản thân nên không thể truy xuất theo không gian và thời gian. Vì vậy bát cực đạo sau khi y chuyển ra, 5 cực đầu cần tự mình bổ sung phía sau. Vì thế mới có bát cực đạo khác nhau, nhưng thực chất thì bát cực đạo chân chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, không gian và thời gian. Đây là 7 cực. Còn 3 cực khác, Hứa Thanh nhớ lại cái đồ đằng mắn nhìn thấy như một tinh cầu hình thành vậy. Trong 10 mảnh vỡ tinh thể vỡ ra kia, 3 mảnh cuối cùng ngay cả hắn cũng nhìn không rõ. Vì thế công pháp này tên chân chính của nó có lẽ nên gọi là thập cực đạo. Hứa Thanh thì thầm. Mà điều khiến hắn cảm thấy con đường này là đúng đắn chính là mảnh vỡ tinh thể vỡ thành 10 phần đó. Khi chúng ghép lại thành một tinh thể hoàn chỉnh, linh hồn của Hứa Thanh dậy sóng, trầm ngâm, hình dáng hoàn chỉnh đó giống hệt với thủy tinh màu tím của hắn. Nhưng mà Hứa Thanh biết lúc này không phải là lúc để suy nghĩ sâu về nguồn gốc của thủy tinh màu tím. Đối với hắn mà nói, điều quan trọng nhất bây giờ là hoàn thành việc tạo hình cuối cùng trong cái cỗ cơ thể này. Thời gian thì hắn thực ra không hề lãng phí, mặc dù cảm ngộ là lâu dài nhưng biểu hiện trong tiên nguyên chỉ có 30 nhịp thở mà thôi. Còn trong hiện tại thì nó chỉ là khoảnh khắc. Vì thế trong khoảnh khắc tiếp theo, linh hồn Hứa Thanh dâng lên, thần niệm thành âm, từ mũi chuyển ra, ở trong thức hải là ngôn xuất pháp tùy đột nhiên nổi lên, kim. Đây không phải đại lục vọng cổ, ở nơi bế quan của Minh Viêm nó cách ly với ngoại giới là tồn tại độc lập, hoàn toàn khép kín, ngay cả ngũ hành cũng khác biệt so với bên ngoài. Vì thế muốn mượn lực lượng thiên địa nơi đây để hoàn thành ngũ hành của bản thân thì tồn tại khuyết điểm không được hoàn hảo. Nếu thành đạo ở cái động thiên này thì cũng chỉ bị giới hạn ở đây. Đó không phải là lựa chọn của Hứa Thanh. Cái hắn lựa chọn là ngũ tạng của bản thân. Lấy ngũ tạng của bản thân trở thành nguồn gốc ngũ hành. Từ đó động thiên hay là vọng cổ tinh không hay bất cứ nơi đâu đều không thể trói buộc được hắn, bởi vì hắn tu luyện là bản thân nên hắn tự tại, mới là con đường thuần tiên, mới là tiên cực chi đạo. Mà kim tương ứng với phổi, phổi có tính chất thanh túc, thu liễm, phù hợp với thuộc tính kim, phổi chủ khí, quản hô hấp, tương đương với cảm xúc, lo lắng, khai khiếu ở mũi. Khi âm thanh chuyển ra, thất tình lục dục vận hành, hình thành nên dẫn dắt, phổi của hắn tỏa ra lực kim tinh khiết, dung nhập vào một tòa bí tàng, ở trong đó luyện hóa trong chớp mắt thành kim đạo. Bí tàng này bùng nổ kinh thiên. Tiếp sau trong cảm xúc của Hứa Thanh lại dâng lên cơn giận dữ, giận này bị hắn cố ý bộc phát tạo thành cầu nối, hóa thần niệm thành âm thanh, mộc. Mộc thì tương ứng với gan, gan có tính chất sinh trưởng, sinh phát, thoải mái, phù hợp với thuộc tính mộc. Gan chủ yếu là điều tiết khí cơ, tương ứng với cảm xúc giận dữ, khai khiếu ở mắt. Khi mà gan này chấn động, ý sinh trưởng bùng phát, hội tụ vào một hỏa lò bí tàng, trở thành mộc đạo. Sau đó là thủy, thủy tương ứng với thận, thận có tính chất là nuôi dưỡng, hành hạ, lạnh lẽo, đóng kín, phù hợp với thuộc tính thủy, thận chủ về chuyển hóa nước, là nơi tàng tinh, tương ứng với cảm xúc sợ hãi, khai khiếu ở tai. Khi truyền ra bí tàng vọng lại âm thanh khai thiên, bên trong thủy đạo được hình thành. Lúc này ngũ hành đã thành ba, trong mắt Hứa Thanh hiện lên tia sáng u ám, truyền ra âm thanh ngũ hành thứ tư, hỏa. Lưỡi chạm vòm miệng, miệng bật ra âm thanh này, tim hắn đập như tiếng sấm rền vang. Hỏa tương ứng với tim, tim có tác dụng thúc đẩy, ấm áp, hướng lên, phù hợp với thuộc tính hỏa. Tim là vua của các cơ quan nội tạng, tương ứng với cảm xúc vui vẻ, khai khiếu ở lưỡi. Dung nhập vào bí tàng tạo thành hỏa đạo, thổ. Thổ tương ứng với lách, lá lách có tác dụng sinh hóa, chứa đựng, hấp thu, phù hợp với thuộc tính thổ. Lá lách là nguồn vận hóa của cơ thể, vận hóa tinh vi của nước và ngũ cốc, vận hành khắp cơ thể, tương ứng với cảm xúc suy tư, khai khiếu ở miệng. Thổ đạo, thành. Lúc đài ngũ hành đều hiện, phản ánh trên cơ thể Hứa Thanh là năm khiếu, mũi mắt, tai lưỡi miệng đều mở. Có năm tiên nhân tọa chấn, ngoại ta không thể xâm phạm chút nào. Năm tiên nhân này tên là Yêu, Nộ, Khủng, Hỷ, Tư. Nhưng hiện tại ngũ hành chỉ là ngũ hành chứ chưa phải là cực. Vì thế Hứa Thanh hít sâu một hơi, lập tức bên ngoài cơ thể hắn, những tinh thể bản nguyên phân giải từ thân thể đại đế ở dưới ước nguyện vào lúc này trở thành dưỡng chất tốt nhất, đồng loạt hội tụ dung nhập vào cơ thể Hứa Thanh, nuôi dưỡng ngũ tạng, khiến cho lực lượng ngũ tạng liên tục tăng vọt lên. Mà lực lượng ngũ tạng tăng lên thì ngũ hành cũng dâng lên, nối liền với bí tàng, điên cuồng bùng cháy trong bí tàng. Trong khoảnh khắc, tinh thể bên ngoài cơ thể đột nhiên giảm mạnh, liên tục dung nhập thành vô tận dưỡng chất, khiến ngũ hành càng lúc càng đậm đặc, càng lúc càng cực đoan. Cuối cùng ở dưới sự bùng nổ tinh luyện kinh thiên của bí tàng, như thiên lôi nổ tung. Kim thành cực kim, mộc thành cực mộc, thủy thành cực thủy, hỏa thành cực hỏa, hỏ thổ thành cực thổ. Ngũ hành ngũ cực, đạo đã thành. Khí tức kinh người trên cơ thể Hứa Thanh bùng nổ, xoay chuyển phong vân, lay động cả thế giới. Còn trong thức hải của hắn, lúc này 9 tòa bí tàng, có 6 tòa đang bốc cháy. Kim mộc thủy hỏa thổ gọi là ngũ cực, tình trung lao nguyệt hóa không gian, là cực thứ 6, cực không đạo. Còn cực thứ 7, trong mắt Hứa Thanh hiện lên tinh quang. Mệnh đăng nhật quỹ của hắn trong khoảnh khắc này đồng loạt chuyển động, trong nháy mắt 9 nhật quỹ thống nhất. Thời gian đạt tới sự nhất trí, hiện ra trong bí tàng thứ 7, thành thời gian, đó là cực thời đạo. 7 cực đã thành, Hứa Thanh thì thầm, linh hồn dựng dậy trong thức hải đứng trên bí tàng. Bí tàng quán lúc này 2 tàng vẫn trống, chờ tương lai sẽ hoàn thiện. Hiện tại 7 cực này cũng đủ bốc cháy, giúp ta đột phá linh tàng bước vào quy hư. Hứa Thanh nheo mắt lại, không để ý đến 2 tòa bí tàng trống rỗng, trong lòng hiện lên cảnh tượng chân thân quý nhất, mà hắn đã nhìn thấy trong bồ công anh thứ 2 ở Tiên Nguyên. Thành chân thân thì không khó, còn quy nhất phương pháp của người đó quả thực là tinh diệu, cần tới một hung hồn. Mà hung hồn tuy ta có nhưng lại không nằm ở trong cơ thể này. Nhưng ta là ngũ tạng thành ngũ hành, ngũ tạng vốn dĩ là nhất thể, cần gì phải mượn bản năng dẫn dắt của ngoại hồn. Hứa Thanh ngẩng đầu lên, vậy thì quy nhất. Khi lời nói chuyển ra, trong khoảnh khắc tất cả bí tàng dưới thân hắn bùng cháy đến cực điểm, tiếng nổ lớn trước nay chưa từng có, tất cả giống như núi lửa cùng bùng nổ kinh thiên, hóa thành tàng môn, mà tàng môn tất cả mở ra, phun ra đơn thuần không phải là lửa, mà là lực lượng ngũ hành, thời gian lực và không gian lực, 7 cực quy nhất, hình thành một đạo ngân quang. Dưới sự thúc đẩy của bí tảng, nó phá tan thức hải của Hứa Thanh, chấn động thân thể hắn, chấn động tâm thần, làm cho linh hồn rung chuyển. Cuối cùng, cảnh tượng như trong đồ đằng mà Hứa Thanh đã thấy trong đoàn bộ công anh thứ nhất, tương tự một màn xuất hiện, đó là sáng tạo thế giới, hình thành tinh cầu, đó là khai thiên tích địa. Khai ra thiên quy khứ, tịch ra địa linh hư, biến hư thành hư không, giống như đại mộ, chôn vùi phàm nhân quá khứ, quẩn tiên của tương lai. Mà ngân quang phân thành bảy cực, trong hư không nơi này, rơi xuống thành ngân tích, theo niệm khởi, diễn hóa ra vô tận pháp, hóa thành vô tận quy tắc, đi hết toàn bộ cảnh giới hư không, tất cả đều tự nhiên như thế. Mọi thứ như nước chảy thành sông, như thể đi trên con đường đứng đắn, thì kết quả đạt được cũng chắc chắn là đúng vậy. Sau đó, Hứa Thanh trong lòng quả quyết, mượn tinh thể bản nguyên còn lại bên ngoài cơ thể, bắt đầu xung kích cuối cùng. Trong cơ thể, thiên đã mở, địa đã tịch, đại mộ cũng đã chôn phàm uẩn tiên. Vậy thì tiếp theo là phá tan địa trong cơ thể, phá tan thiên trong cơ thể, như là phá tan gông cùm của siêng mệnh vậy, để tiên uẩn trong mộ được phục sinh, thành tựu đại thế giới. Vì thế đại mộ bùng nổ, khư thổ ngập trời, hình thành xung kích đến cực điểm, vang vọng, thiên ở trong cơ thể, thiên sụp đổ, thân thể Hứa Thanh vọng lại tiếng nổ, tại vị trí phổi bên ngoài hiện ra vòng xoáy, bên trong có một đại thế giới rộng lớn đột nhiên hình thành, cuối cùng cũng thành uẩn thần, hoặc chính xác mà nói cảnh giới trên người Hứa Thanh cũng có thể gọi là uẩn tiên. Còn đại thế giới đầu tiên xuất hiện, thế giới này là cực kim, là cực điểm, có thể gọi là kim cực giới. Còn sau khi đại thế giới đầu tiên xuất hiện, sự xung kích của Hứa Thanh vẫn còn tiếp tục. Một thế giới lấy mộc làm cực, ở ngoài lá gan của hắn cũng đột nhiên xuất hiện, được gọi là cục mộc giới. Còn chưa kết thúc, tiếp theo là cực thủy giới, cực hỏa giới, cực thổ giới. Ở bên ngoài ngũ tạng, cả năm giới đều mở ra. Còn giới thứ sáu, cực không giới thì nằm trên vai trái, giới thứ bảy, cực thời giới nằm ở vai phải. Đến đây thì bảy đại thế giới đồng loạt vang vọng, khí tức mạnh mẽ, từ trong bảy giới bùng nổ, dung nhập vào cơ thể Hứa Thanh, khiến chỉ ý chí của hắn tỏa ra kinh thiên. Ở trên biển trong suốt, mắt của Hứa Thanh đột nhiên mở ra, một thân tiên khí bốc lên phối hợp với dung nhan tuyệt thế của hắn, như thể giải thích ý nghĩa chân chính của chữ tiên. Nhìn bát phương, cảm giác như đã cách một đời, trong lòng Hứa Thanh cũng dâng lên. Hắn cảm nhận cơ thể hiện tại của mình, cảm nhận tu vi hiện tại của mình, trong lúc mơ hồ, trong mắt hiện lên chiến ý mãnh liệt. Lần này hắn trải qua hung hiểm, mất đi phân thân thần. Nhưng nguy hiểm thì thường đi kèm theo với cơ duyên, nếu như nắm bắt được thì tự có thể bay lên trời cao. Và hắn thì đã nắm bắt được, cuối cùng tránh khỏi sự hạn chế của thần thân, đi theo con đường của chính mình. Cũng đã thúc đẩy bảy cực đạt đến đỉnh cao chưa từng có. Còn bên ngoài cơ thể hắn lúc này vẫn còn một số tinh thể bản nguyên. Hứa Thanh vung tay cuốn những tinh thể này về phía vô số những con sâu màu lam đang bao quanh lò luyện. Đại sư huynh, Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, vô số con sâu chuyển ra tiếng cười lớn, không chút khách khí hút những tinh thể bản nguyên này. Cùng lúc đó ở phía xa, nơi nữ đế đang giao chiến, dường như đã có kết quả. Còn trong lò luyện, Minh Viêm dường như cũng cảm nhận được biến động bên ngoài. Trong khoảnh khắc tiếp theo, lò luyện vang vọng, từ bên trong truyền ra tiếng gầm rú không giống tiếng người, mang theo sự điên cuồng. Vạn diệu uẩn sinh động thiên, chuyển. Theo tiếng vọng vang lên, cả giới nơi bế quan này đất rung núi chuyển, mà biến động lớn hơn nữa thì lại xuất hiện bên ngoài đạo đài của Đông Ma Vũ. Chỉ thấy trên đạo đài được bao quanh bởi vô số tu sĩ của Ma Vũ, lúc này xuất hiện vết nứt, sau đó âm mầm sụp đổ hóa thành tro bụi. Một cành cây khô thô to từ dưới đạo đài sụp đổ bay lên trời. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chỉ thấy đầu cành cây đó có kết ra một quả đã héo khô, nhưng lại tỏa ra hào quang của đạo vận. Trong quả có thể thấy bóng dáng mờ mờ của Hứa Thanh và những người khác. Quả này chính là động thiên bế quan của Minh Viêm. Tại Đông Ma Vũ, nơi đạo đài từng tồn tại, tiếng xôn xao bàn luận vang lên khắp nơi. Chung quanh vô số tu sĩ Ma Vũ nhìn thấy đạo đài, một biểu tượng vô cùng quan trọng đối với họ, sụp đổ, nhìn thấy cành cây khô khốc bắn lên trời, nhìn thấy quả khô trên đó, từng người một trong lòng đều chấn động dữ dội. Đặc biệt là hình ảnh của Ma Vũ Đại Đế từng ngồi trên đạo đài Đông Ma Vũ, giờ đây lại mở đi trong chớp mắt rồi tan biến. Hóa ra đó chỉ là một ảo ảnh. Nhờ vào vị cách của Đại Đế, gã mới khiến mọi người không nhìn ra sơ hở. Giờ đây khi đạo đài sụp đổ, cùng với khí tức của đạo quả bùng phát, mọi người mới nhìn ra sự thật giả. Tất cả điều đó hóa thành một cơn bão vô hình cuốn khắp bát phương, đồng thời một cảm giác bất an từ bản năng sinh mệnh cũng dâng lên mạnh mẽ. Sự bất an này một phần nó đến từ biến động nơi đây, phần khác là từ tiếng chuông vang vọng khắp Ma Vũ Thánh Địa. Tiếng chuông cổ xưa, đó là tiếng chuông của chiến tranh, bởi sự sụp đổ của đạo đài nó giống như một tín hiệu. Tại đại lục vọng cổ, vào khoảnh khắc này, nhân tộc và viêm nguyệt huyền tiên tộc tiến lên không trung, hướng về hai tòa thánh địa trôi nổi trên không, bắt đầu một cuộc quyết chiến. Trong thời gian ngắn thiên địa đại loạn, bên ngoài hỗn loạn nhưng trong thế giới đạo quả lúc này cũng xuất hiện dấu hiệu tương đồng. Với tiếng gầm thét của Minh Viêm trong cốt đỉnh phát ra tiếng vang rung trời, rung chuyển cực kỳ mạnh mẽ. Còn những con sâu màu lam bên ngoài cốt đỉnh mà Trần Nhị Ngưu hóa thành cũng bị lực lượng chống cự từ trong cốt đỉnh làm cho tan vỡ. Bên trong cốt đỉnh, Minh Viêm dường như đã điều động uy lực từ đạo quả mà mình đang chiếm giữ, khiến bản thân một lần nữa đạt được sự cân bằng, thể hiện sức mạnh bùng nổ đang bộc phát. Trong tiếng vang ầm ầm, cái nắp của cốt đỉnh bắt đầu có dấu hiệu bị mở ra. Cho đến khoảnh khắc tiếp theo, nắp cốt đỉnh đột nhiên chấn động hé ra một khe hở. Ánh sáng vàng và ánh sáng tím lấp lánh xuyên qua khe hở của nắp cốt đỉnh. Minh Viêm đại đế đã sắp thoát khốn. Vào thời khắc then chốt, không gian mảnh vỡ nơi mà nữ đế đứng đột nhiên bùng lên. Đồng thời bên ngoài cốt đỉnh, những con sâu màu lam còn sót lại, từng con một ánh mắt lộ sự điên cuồng, nhanh chóng tiêu hóa những tinh thể mà Hứa Thanh đưa tới trước đó, trong miệng phát ra tiếng gào thét. Người sợ cái gì? Lão tử không có sợ ngươi. Đời thứ ba. Trong tiếng gầm thét, biển trong suốt phía dưới trực tiếp nổ tung, vô số nước biển dâng lên những con sóng ngút trời, khiến cả biển trong suốt trở thành vòng xoáy khổng lồ. Một luồng khí tức cổ xưa từ vòng xoáy bốc lên. Trước đó cơ thể bị rơi vỡ xuống đáy biển, thực ra Trần Nhị Ngưu đã tìm thấy mảnh ký ức của mình ở đời thứ ba trong vùng biển sâu này, nhưng vì thời gian có hạn và khả năng hiện tại không đủ, vì thế mà y không thể hấp thu toàn bộ ngay lập tức, cho đến khi Hứa Thành đưa tới bản nguyên sơ nhất. Bản nguyên sơ nhất này đối với Hứa Thành có thể hình thành tiên thân, đối với Trần Nhị Ngưu thì cũng vô cùng quý giá. Nó có thể dưỡng thân, giúp y giải phong ấn nhiều hơn, từ đó nhanh chóng hấp thụ ký ức đời thứ ba mà y đã thu được. Hiện tại sau khi đã hấp thụ, y có khả năng triệu hồi sơ bộ thân thể đời thứ ba của mình. Vì thế khoảnh khắc tiếp theo, cả biển trong suốt bùng nổ, trong vòng xoáy bốc lên hàn khí, khí lạnh lan tỏa khắp bát phương. Ngay sau đó một bàn tay đen khổng lồ đột nhiên từ vòng xoáy của biển trong suốt vươn lên không trung. Bàn tay này không phải thật mà là hình từ ảo ảnh, nhưng lại tỏa ra khí tức cổ xưa, mang theo sự hung tàn tuyệt thế, chấn động cả trời đất. Hình dạng của nó cũng vô cùng quái dị, nhìn như là bàn tay nhưng thực tế là trên ngón giữa mọc ra một cái đầu. Ngón áp út và ngón trỏ cong xuống thành cánh tay. Ngón út và ngón cái thì rủ xuống như hai cái chân vậy. Trên lòng bàn tay nứt ra một vết nứt, đó là một cái miệng máu. Trên thân còn có vô số lông đen lan ra khắp nơi. Nhìn nó vừa dữ tợn lại vừa khiến người ta kinh hãi. Đây chính là hình bóng đời thứ ba của Trần Nhị Ngưu, cũng là kẻ hung tàn tuyệt thế năm xưa, bị tiên thuật đại đế chấn áp. Hiện tại được Trần Nhị Ngưu triệu hồi, nó bay thẳng lên trời, trong nháy mắt đã đến trên cốt đỉnh, hướng về phía cốt đỉnh đang rung chuyển muốn nổ tung mà đột nhiên đè xuống. Luyện cho ta, Trần Nhị Ngưu gầm thét. Cốt đỉnh chấn động, yên tĩnh trong giây lát, nhưng chưa kịp để Trần Nhị Ngưu tự mãn, khoảnh khắc tiếp theo, một cỗ lực lượng bùng nổ mạnh mẽ hơn, đột nhiên từ trong cốt đỉnh phát ra, tiếng ầm ầm vang dội, hình bóng đời thứ ba của Trần Nhị Ngưu lập tức trở nên mờ nhạt, xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Dù sao thì đây không phải thân thể thực sự quán ở đời thứ ba, mà chỉ là hình bóng. Đối mặt với Minh Viêm có tu vi đáng sợ trong cốt đỉnh, lực lượng chấn áp của y khó mà phát huy hoàn toàn được. Khi thấy hình bóng đời thứ ba của Trần Nhị Ngưu sắp tàn vỡ, Hứa Thanh ở trong thời khắc then chốt, hoàn thành sự dung hợp cuối cùng của bảy đại thế giới trong cơ thể. Không chút do dự, thân hình đột nhiên dao động. Chớp mắt hắn xuất hiện ở bên cạnh hình bóng đời thứ ba của Trần Nhị Ngưu. Trong mắt hiện lên tia sáng, tay phải nâng lên, hướng về phía cốt đỉnh đang rung chuyển phía dưới cách không đập xuống. Cực kim, cực mộc, cực thủy, cực hỏa, cực thổ. Miệng hắn thốt ra thiên âm, khoảnh khắc tiếp theo, năm mà trong bảy giới sau lưng hắn đột nhiên hạ xuống, mơ hồ hình thành năm tinh thể vỡ, bùng nổ ra lực lượng ngũ hành, bao quanh cốt đỉnh mà chấn áp. Tiếp theo hai giới còn lại cũng nhanh chóng hạ xuống, cực không, cực thời. Trong cốt đỉnh phát ra tiếng rít thảm thiết, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu đồng thời biến sắc. Một lực lượng xung kích vô cùng đáng sợ từ cốt đỉnh bùng lên ngập trời. Xung kích này vô cùng mạnh mẽ, thế như trẻ tre, quét sạch mọi thứ, như thể tất cả chướng ngại đều là vô nghĩa. Ở trong khoảnh khắc tiếp theo nó bùng nổ, nắp của cốt đỉnh trực tiếp bị hất tung. Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu liên tục lùi lại, còn trong cốt đỉnh, thân ảnh Minh Viêm đang dâng lên. Bọn hắn tuy mạnh nhưng mà so với Minh Viêm cuối cùng vẫn có sự chênh lệch không nhỏ. Các ngươi, tiếng khàn khàn từ miệng thân ảnh này phát ra. Khi đó thì mảnh vỡ không gian nơi nữ đế đứng cũng ầm ầm sụp đổ, khí tức thần linh bùng phát từ bên trong. Sóng lớn được hình thành, quét khắp cả thế giới này, khiến cho thiên địa biến sắc. Đồng thời thân ảnh nữ đế cũng từ đó bước một bước dịch chuyển đến phía trên cốt đỉnh, hung hăng ấn xuống, bẻ cong cả bát phương. Lực lượng thần đài đỉnh phong không chút giữ lại, bùng nổ toàn diện. Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu cũng không chút do dự, nhanh chóng lùi lại, nhường lại chiến trường. Bọn hắn hiểu rằng tiếp theo, diễn biến của sự việc nơi đây đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của bọn hắn nữa. Mà đối mặt với sự ra tay của nữ đế, mắt của Minh Viêm đỏ rực, tay nâng lên định phá vỡ lực lượng của nàng. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, sau lưng nữ đế đột nhiên hiện lên một ngôi sao cổ xưa. Ngôi sao này vừa xuất hiện thì gió nổi mây vần, khí thế hùng vĩ, phủ xuống khắp cả thiên địa. Trên ngôi sao có năm thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Năm thân ảnh đó đều là thần linh mà cũng là nhân hoàng của các thời kỳ. Đồng Thắng, Thánh Thiên, Kính Vân, Đạo Thế cùng với Huyền Chiến. Thần lực của bọn họ bùng nổ toàn diện, truyền vào ngôi sao cổ và chấn áp xuống. Ở chỗ xa xa, mảnh vỡ không gian sụp đổ, lúc này không còn mờ mịt mà lộ ra những vết thương đầy rẫy sau trận chiến trước đó, cùng với phân thân Minh Viêm bị chém đầu mà chết thảm. Còn có Ma Vũ Đại Đế phun máu trọng thương. Giờ phút này Ma Vũ nhìn thấy bóng dáng nữ đế rời đi, nhìn thế giới này, sắc mặt tái nhợt lẩm bẩm. Động thiên này hóa ra là đạo quả vạn diệu uẩn sinh, cực kỳ hiếm thấy. Đạo quả vạn diệu uẩn sinh có thể khiến bất kỳ sinh mệnh nào dưới chân thần đều có khả năng tái sinh. Một đạo quả có thể dùng được 3 lần, nhưng mà mỗi người chỉ có thể dùng 1 lần trong đời thôi. Mà quả này khô héo như vậy thì chắc là đã được Minh Viêm sử dụng, giờ chỉ còn lại 1 lần cuối cùng rồi sẽ tiêu tan. Hóa ra, đây mới là chìa khóa để hồi sinh Minh Viêm, cũng là âm mưu lớn nhất của nữ đế lần này. Mà Vũ phun máu, thân hình lảo đảo lui lại, trong khi đó nữ đế thì đứng trên cốt đỉnh, cúi đầu nhìn xuống Minh Viêm ở bên trong. Giờ phút này cơ thể Minh Viêm có 5 phần màu tím, 3 phần màu vàng, 2 phần là màu xanh. Nguồn gốc của màu tím nàng nhìn không ra, còn nguồn gốc của màu vàng là một giọt nước sông. Về phần màu xanh thì nó đến từ đạo quả, cũng là điểm mà nữ đế chú ý nhất. Trước thời điểm này thì nàng vẫn luôn ẩn nhẫn, không dùng toàn lực. Một phần là vì đối thủ lần này của nàng tu vi gần như tuyệt đỉnh. Một phần là âm mưu của nàng quá quan trọng, cơ hội chỉ có 1 lần, nàng không cho phép mình thất bại. Mà ban đầu dựa theo kế hoạch của nàng, nếu không có xuất hiện của 2 cái biến số là Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu, tình hình nơi đây lẽ ra là Minh Viêm đoạt xá Ma Vũ, còn nàng sẽ hợp tác với Ma Vũ để đạt được mục đích của mình. Dù Minh Viêm mạnh mẽ nhưng nàng cũng có hậu thủ, thế nhưng kế hoạch sẽ không có biến đổi nhanh bằng hiện thực. Sự xuất hiện của 2 biến số Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu khiến tình hình thay đổi lớn. Minh Viêm cũng thay đổi ý định, từ bỏ việc đoạt xá Ma Vũ, lại quay sang hợp tác với đối phương. Mục tiêu đoạt xá của gã đã đổi thành Hứa Thanh. Vì vậy, nữ đế quan sát để chờ đợi cơ hội. Mà biến số trong quá trình này, nữ đế càng thấy không phải là chuyện xấu. Dù là thân thể đời thứ 3 của Trần Nhị Ngưu hay thân thể quỷ dị của Hứa Thanh đều khiến nàng có nhiều khả năng hơn so với kế hoạch ban đầu. Do đó nàng tiếp tục chờ đợi, cho đến khi Minh Viêm thoát khốn chủ động thể hiện ra uy lực của đạo quả vạn diệu uẩn sinh, nữ đế cuối cùng cũng chờ được cơ hội. Nàng muốn chính là Minh Viêm phải chủ động làm điều ấy, làm cho đạo quả hiện ra. Vì vậy khi ra tay, nữ đế lập tức lấy ra hậu thủ mà nàng đã chuẩn bị cho lần này, không chút do dự. Hậu thổ của nàng chính là cổ hoàng tinh của nhân tộc, cũng là bảo vật đứng đầu hiện nay của nhân tộc về phương diện vị cách. Còn có sự gia trì của 5 vị nhân thần có thể khiến bảo vật này thể hiện ra uy lực kinh thiên. Khoảnh khắc mà tiếng nổ vang lên, cổ hoàng tinh cũng chấn áp xuống, tiếng gầm của Minh Viêm vang vọng dữ dội, gã muốn phá vỡ, nhưng mà khi nữ đế cắn đầu lưỡi phun ra thần huyết của mình để gia trì, thần đài trong cơ thể nàng bùng nổ không tiếc đại giới, đã ngăn cản được đoà thoát khốn của Minh Viêm. Ngay sau đó cổ hoàng tinh hạ xuống, bên trong cũng xuất hiện vòng xoáy, lao xuống. Với lực lượng của ngôi sao này, lực lượng của 5 vị nhân hoàng, với uy của thần đài nữ đế, cốt đỉnh chứa Minh Viêm liền bị hút vào trong ngôi sao. Phong ấn Minh Viêm. Sau khi làm xong điều này, trong mắt của nữ đế hiện lên quyết ý thuộc về nhân tộc. Nàng đã trở thành nàng. Mục đích của nàng từ đầu đến cuối không phải là dốc toàn lực giết chết Minh Viêm, cũng không phải là mệnh hồn của Minh Viêm hay gì đó. Nàng chỉ chờ đợi đối phương lấy ra đạo quả, sau đó dựa vào cổ hoàng tinh, cắt đứt liên hệ của đối phương với bên ngoài, khiến cho đạo quả vạn diệu ẩn sinh này mất đi liên hệ với Minh Viêm. Trong thời gian ngắn nó sẽ trở thành vật không có nhân quả. Chỉ có như vậy mới có thể để nàng có cơ hội thực hiện mục tiêu tối cao của mình. Đại đế. Nữ đế lẩm bẩm giơ tay lên, một bức tượng khổng lồ từ trong cơ thể nàng bay ra, càng ngày càng lớn rồi rơi xuống phía dưới, làm cho nước biển rung chuyển. Không ngờ bức tượng đó lại là chấp kiếm đại đế. Hứa Thanh nhìn cảnh tượng này mà trong lòng dậy sóng, hơi thở gấp gáp, dâng lên sự kích động. Hắn đã đoán ra mục đích của nữ đế rồi. Còn nữ đế đôi mắt từ khi trở thành thần luôn bình tĩnh, giờ phút này đang nhìn bức tượng lại hiện lên nỗi nhớ nhung và kính mến vô hạn đối với trưởng bối. Nàng nhẹ giọng mở miệng, quay về đi. Nàng muốn hồi sinh chấp kiếm đại đế. Nàng vốn là một phàm nhân, bình thường thì sẽ không có khả năng tu hành, nhưng nhờ vào tài hoa của mình, nàng đã hoàn thiện khâu cuối cùng của Thự Quang Chi Dương cho nhân tộc, từ đó trợ giúp nhân tộc có được trí bảo của tộc đàn. Đây chính là đại thánh. Nhưng mà trong lịch sử của nhân tộc, nàng bị che giấu đi, người biết đến nàng là rất ít, tất cả hào quang đều rơi vào phu quân của nàng. Nàng, với thân phận là hoàng hậu, sinh được hai hài tử, vốn một lòng chỉ vì phu quân, chia sẻ nỗi lo và suy tư cho phu quân. Vì hài nhi và phu quân thì nàng có thể hy sinh tất cả, không màng đến tính mạng của bản thân. Nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục là mẫu tử ly tán, bản thân thì bị phu quân tàn nhẫn muốn giết chết. Tất cả chỉ vì phu quân muốn thành thần, muốn đoạn tuyệt tình cảm. Nàng không biết bản thân mình sai ở đâu, cũng không hiểu tại sao con đường của mình nó lại như vậy. Vì thế mà bi thương đã theo nàng suốt nửa đầu của cuộc đời, vô vọng nó khắc sâu vào linh hồn nàng. Nàng đã từng quỳ dưới bầu trời cầu nguyện thánh địa, nhưng thánh địa không đáp lại. Nàng đã từng quỳ lại trước các công hầu cầu xin vận mệnh, nhưng công hầu im lặng. Nàng đã khóc, đã tức giận, đã bi thương, đã tuyệt vọng. Cho đến khi, ở vào thời khắc tuyệt vọng nhất của cuộc đời, trong buổi hoàng hôn đó, trong hoàng cung, nàng yếu đuối nhìn vào bức tượng chấp kiếm đại đế trước khi chết, giọt nước mắt cuối cùng. Khi mà rơi xuống đất, nàng nghe thấy tiếng vỡ của giọt nước, nghe thấy tiếng thở dài vọng lại từ vận mệnh. Nhân tộc không nên như thế. Hải tử, chính là nhân tộc đã phụ lòng ngươi. Sau đó nàng nhìn thấy một bóng dáng già nua, không thể quên trong cả cuộc đời, từ bên cạnh nàng bước qua. Ở phía sau nàng, lão hạ một kiếm xuống cái nguồn gốc bi thương của nàng. Kiếm này đã phá vỡ vận mệnh và thay đổi tất cả. Đại đế giống như phụ thân. Nữ đế lẩm bẩm, ở trong thời khắc tối tăm nhất của cuộc đời nàng, chính là chấp kiếm đại đế đã cứu nàng. Ở trong lúc nàng tuyệt vọng nhất, chính chấp kiếm đại đế đã cho nàng hy vọng. Trong lúc mà nàng lạc lối về ý nghĩa của cuộc đời, cũng chính là chấp kiếm đại đế đã chuyển tu vi cho nàng, cũng giao luôn cả nhân tộc cho nàng. Vì thế mà nàng hóa thân thành huyền chiến, dẫn dắt nhân tộc trỗi dậy. Còn ở trong sự bảo vệ cuối cùng của đại đế, nàng tháo mặt nạ xuống trở thành thần linh, là nữ đế duy nhất trong lịch sử của nhân tộc. Nhưng bảo vệ nhân tộc vốn không phải là nguyện vọng của ta. Đó là nguyện vọng suốt đời của đại đế, vì vậy điều này mới trở thành nguyện vọng của ta. Nữ đế nhìn bức tượng trong lòng nẩm bẩm, trong mắt hiện lên nỗi nhớ nhung càng nồng đậm, thể hiện cả sự quyết tâm. Nàng muốn hồi sinh vì đại đế giống như phụ thân của mình. Ngày xưa, chính ngài đã cứu ta khỏi tuyệt vọng. Hôm nay ta muốn ngài từ cõi chết trở về. Trong mắt nữ đế hiện lên ánh sáng mạnh mẽ, dưới sự chấn động của Ma Vũ Thánh Địa, dưới tiếng vang của cổ hoàng tinh, ở trong ánh mắt không tin nổi của Trần Nhị Ngưu và sự kích động của Hứa Thanh, nàng bước lên một bước đứng giữa trời đất. Trẫm là nhân hoàng, tập trung vận mệnh của vạn vạn nhân tộc ở vọng cổ và một thân. Giờ này, tại đây, ánh mắt đế nữ đế dường như xuyên qua cả thế giới này, nhìn về phía vọng cổ, nhìn về nhân tộc. Triệu hồi ký ức của vạn dân nhân tộc về chấp kiếm đại đế sẽ thành nhân hồn của đại đế. Lời nói của nàng vang lên như sấm sét bùng nổ trên đất của nhân tộc, vang vọng trong tâm trí của mỗi một người dân. Người dân tại hoàng đô nhân tộc cũng như các khu vực khác, tất cả ký ức về chấp kiếm đại đế đều tràn ngập và hiện lên rõ ràng. Chỉ cần có người nhớ đến ngài thì ngài sẽ có khả năng trở về. Mà ký ức về chấp kiếm đại đế thì ai có thể quên được. Chính ngài, sau khi huyền U Cổ Hoàng rời đi, đã lựa chọn ở lại để bảo vệ nhân tộc, giúp cho nhân tộc tránh khỏi sự xâm lược của dị tộc. Chính ngài, Trong vô số các trận chiến bảo vệ nhân tộc, khi bản thể của ngài đã hy sinh, chỉ còn lại phần thân đứng vững, thì vẫn chém giết thần linh, mang lại sự bình yên. Vô số lần chiến đấu sinh tử, chấn nhiếp bát vương, ngay cả khi cuối đời, ngài vẫn giữ lại lực lượng một kiếm, khiến cho dị tộc phải kiêng dè. Có thể nói là nếu không có ngài thì nhân tộc đã sớm bị diệt vong. Cuộc đời ngài đẫm máu và cũng là lịch sử của nhân tộc sau khi Huyền U Cổ Hoàng rời đi. Một vị đại đế như thế thì không ai có thể quên được. Ký ức về chấp kiếm đại đế từ từng nhân tộc trở thành những đốm sáng bay lên, từ bốn phương tám hướng tụ về phía Ma Vũ Thánh Địa, tụ đến nơi đạo quả. Cuối cùng trong đầu Hứa Thanh, ký ức về chấp kiếm đại đế cũng trở thành một đốm sáng được gửi ra. Vô số những đốm sáng ấy đã trở thành nhân hồn của đại đế dung nhập vào trong bức tượng. Đại đế cả đời bảo vệ tộc quần, bảo vệ Giang Sơn, hôm nay triệu hồi Sơn Hà Cương Thổ Chi Linh trong các vùng đất của nhân tộc trở thành địa hồn của đại đế. Giọng nữ đế như pháp lệnh vang lên ở vọng cổ, khiến cho tất cả các vùng đất của nhân tộc, núi non rung chuyển, sông ngòi rung động, tất cả bùn đất kiến trúc đều vang rền. Trời có linh thì đất tự nhiên cũng có. Linh này bây giờ được triệu hồi, hóa thành đốm sáng bay lên, thành một cảnh tượng kỳ diệu của vọng cổ. Ở trong sự kinh ngạc của vô số tu sĩ Ma Vũ Thánh Địa, ở trong sự kích động của tu sĩ nhân tộc, nó dung nhập vào đạo quả, dung nhập vào bức tượng đại đế. Hồn có ba, thiên địa nhân, triệu hồi từ đông thắng đến nay, sau hàng vạn năm thăng trầm, khí vận đỉnh phong, ở vào thời khắc chấm lên ngôi, hóa thành thiên hồn của đại đế. Lời nói vừa ra thì trời đất nhân tộc tại vọng cổ lại vang rền, khí vận nhân tộc dâng trào sộc thẳng lên trời, không ngại ngăn cản của tu sĩ Ma Vũ, không ngại mọi trở ngại, mang theo vẻ quyết tuyệt, mang theo sự bá đạo và sự dày dặn của bản thân, xông vào trong đạo quả, nhập vào bức tượng của chấp kiếm đại đế. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em và bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.